Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, đấu pháp. Hai người thi triển đều là cường đại đến cực điểm lôi đình thuật pháp. Lăng Phong chân nhân vì chuyển thế chân tiên, Tứ Minh thần mục thành thạo vô cùng, tạo nghệ cực sâu, Lục Thanh Phong sơ tấn kết đan. Đối với lôi ngục trưởng khống, có chút khiếm khuyết, nhưng cái trước chỉ là siêu giai thuật pháp, cái sau lại là thần thông. Cả hai va chạm, dù là Lục Thanh Phong hơi có vẻ không lưu loát, lôi ngục vẫn như cũ thế không thể đỡ. Đạp nát lôi đình, phá vỡ Tứ Minh thần mục bện lôi võng, thẳng hướng Lăng Phong chân nhân trấn áp tới. Không được, đây không phải lôi đình luyện ngục. Lăng Phong chân nhân thuật pháp bị phá, chỉ cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói, trong lòng giật mình, lập tức ý thức được, trưởng ngục ngũ lôi đại thần cùng Tứ Minh tổ sư cấp độ cùng cấp. Tu vi gần, hai thần truyền xuống Tứ Minh thần mục cùng lôi đình luyện ngục, cũng đều là siêu giai thuật pháp, sấp xỉ như nhau, nhưng mà mới giao phong, hắn lại rơi tại hạ phong. Hiển nhiên, trên trời lôi ngục tuyệt không phải trưởng ngục ngũ lôi đại thần lôi đình luyện ngục. Cả hai chỉ là tương tự mà thôi. Hiện tại cũng không phải rồi. Lục Thanh Phong trên mặt giống như cười mà không phải cười. Mỉa mai một tiếng, thấy Lăng Phong chân nhân liền muốn lui ra phía sau. Lại đắc thế không tha người. Tiến lên hai bước, hai tay nhất trà sát. Một đạo bạch quang thoáng hiện. Đại Nhật Tịch Diệt thần quang. Thần quang nở rộ, Lăng Phong chân nhân toàn thân tóc gáy dựng lên, tay trung pháp kiếm liên tục chém vào, nháy mắt liền có mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo lôi đình kiếm quang thoáng hiện, đưa ngang trước người thành tựu một tòa bốn góc bảo tháp. Công Tân bảo tháp, Lục Thanh Phong trước kia trước từng đến Hoàng Sườn núi động, cướp đoạt Tứ Minh tông pháp cửa. Trong đó có hai môn siêu giai thuật pháp, một là Tứ Minh thần mục, một môn khác chính là cái này Công Tân bảo tháp. Nghe nói cái này hai đạo pháp môn đều là Tứ Minh tổ sư thành tựu Tứ Minh Công Tân nguyên quân thần vị về sau, căn cứ trong tay chí cường tiên khí thôi diễn mà ra, sau đó quy về tự thân đạo thống bên trong, vì trấn áp tiên môn chi pháp, một công một thủ. Quả thực là lợi hại, không nghĩ tới cái này Lăng Phong chân nhân chẳng những đem Tứ Mục thần mục tu tập tinh thâm. Công Tân bảo tháp cũng không rơi xuống, pháp này mới ra, ngàn vạn đạo lôi đình kiếm quang, đem Lăng Phong chân nhân trùng điệp bao lại, lúc này lôi ngục hạ xuống, oanh minh ở giữa, đem Lăng Phong chân nhân cùng Công Tân bảo tháp cùng nhau bao phủ. Lôi ngục bên trong, 10 vạn hình phạt, không ngừng quất roi bảo tháp, đem đánh lung lay sắp đổ. Lăng Phong chân nhân người ở trong đó, cầm trong tay pháp kiếm bất động như núi, bát giai pháp khí, Lục Thanh Phong lúc này mới phát hiện, trong tay một mực cầm pháp kiếm, đúng là bát giai pháp khí, không cần nhiều lời, nhất định là Tứ Minh tổ sư ban thưởng, từ Lăng Phong chân nhân chấp trưởng. Lấy hắn tu vi, bát giai pháp khí nơi tay, thi triển siêu giai thuật pháp, khó trách có thể kháng trụ lôi ngục oanh kích, dù nhìn như lung lay sắp đổ, kỳ thực vững như Thái Sơn. Chỉ thường thôi, lôi ngục, bảo tháp bên trong, Lăng Phong chân nhân trong miệng sáng sủa, mặt mày sinh điện, chỉ thường thôi, Lục Thanh Phong cười không nói, lôi ngục oanh minh hạ xuống. Đem Lăng Phong chân nhân trấn áp không thể động đậy, hai tay ở giữa, Đại Nhật Tịch Diệt thần quang ấp ủ, trong chốc lát, bắn ra mà ra, chợt, Đại Nhật Tịch Diệt thần quang phá vỡ hư không, hạo đãng mà đi, vỡ vụn ngàn vạn lôi đình kiếm quang, rơi thẳng tại lôi ngục bên trong, đâm đến Công Tân bảo tháp trận trận lắc lư. Thậm chí còn ở trong đó bị bỏng ra một cái to lớn miệng vết thương. Phốp, Lăng Phong chân nhân ngay lập tức bị thương. há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang trực tiếp xuyên qua Công Tân Bảo Tháp, liền muốn hướng Lăng Phong chân nhân lồng ngực đánh tới. Ngưng, đã thấy Lăng Phong chân nhân pháp kiếm lo liệu chính giữa, mũi kiếm hướng lên trên đứng ở trước mặt, mới chừng mấy trăm trượng cao Công Tân Bảo Tháp lập tức co vào, hóa thành một người lớn nhỏ, thẳng đem hắn thân thể bao phủ. Như vậy bao phủ, có chút ngưng thực, oanh, vừa mới thủ đoạn, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang cũng đã rơi vào trên người. Một kích này, đem Lăng Phong chân nhân xô ra thật xa, trên thân Lôi Đình kiếm quang càng là trận trận vỡ vụn. Công Tân Bảo Tháp bị phá, phốp, Lăng Phong chân nhân lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Thân hình rách nát, không trung ổn định nhìn về phía Lục Thanh Phong. Trong miệng hoảng sợ nói, đây là Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc thần thông, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, ngược lại có chút kiến thức. Lục Thanh Phong khẽ giật mình, hắn từ Xích Yên giới ở bên trong lấy được Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang cùng Thái Âm Độ Ách Bào. Đến nay, đây là lần thứ nhất bị nhân đạo ra theo hầu, ngươi một nhân tộc tu sĩ, sao là yêu tộc thần thông? Lăng Phong chân nhân há miệng thét hỏi. Ngoạc kép, Lục Thanh Phong nghe vậy câm cười, phất tay nhẹ nhàng vạch một cái, hư không lúc này vỡ ra một cái khe, đen nhánh bên trong, 108-100 cái cửu sách huyền hạo thiêm bay ra, muốn đem Lăng Phong chân nhân bao phủ. Chiêu này phá toái hư không, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là chỉ có kết đan chân nhân mới có thể nắm giữ cao minh chi thuật. Gọi là tu di giới tử, chính là xa so với túi chữ vật cao minh không biết gấp bao nhiêu lần chữ vật chi pháp. Lục Thanh Phong tấn thăng kết đan, ngay lập tức nắm giữ chính là pháp này. Thiếp thân pháp khí, vật bố trí trong đó, tiết kiệm được túi chữ vật vướng víu. Cùng bình thường tu sĩ eo buộc túi chữ vật trang phục so sánh, lập tức phân cao thấp, cửu sách huyền hạo thiêm ra, Lục Thanh Phong chiến ý chính nồng, sát ý ấp ủ, hôm nay khoan đã, ngày sau tái chiến. Lăng Phong chân nhân thấy tình thế không ổn, ôm ấp pháp kiếm xoay người rời đi, khống chế pháp kiếm, coi là thật giống như thế sét đánh lôi đình. Thời gian lập lòe liền muốn không gặp tung tích, muốn chiến liền chiến, muốn chạy trốn liền trốn, trên đời nào có chuyện tốt bực này. Lục Thanh Phong cười lạnh, phất tay, cửu sách huyền hạo thiêm phi nhanh phía trước, thả người nhảy lên, lại hóa thành ngàn vạn kiếm quang, rõ ràng là phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Thần thông độn pháp, tất nhiên là phi phàm. Lăng Phong chân nhân khởi hành phía trước, Lục Thanh Phong lại phát sau mà đến trước, ngăn ở trước mặt. Quảng Nguyên Tử, người ý muốn như thế nào? Lăng Phong chân nhân thấy khắp thiên kiếm ánh sáng tiêu tán, hiển lộ ra Lục Thanh Phong thân hình, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Người này tu vi cùng hắn tương đương, nguyên lai tưởng rằng lấy hắn chuyển thế chân tiên nội tình, đủ để đem nghiền ép. Đánh giết về sau, giao hảo thất trùng tiên sơn cùng phong hỏa quan, tại thượng giới hai vị đại thần trong mắt, cũng có thể tăng phân không ít. Ai ngờ cái này Quảng Nguyên Tử dù không phải chuyển thế chân tiên, nhưng một thân thủ đoạn quả thực quá nhiều, càng có yêu tộc bên trong Hắc Mạch Kim Ban Điệp nhất tộc thần thông mang theo. Lại lôi đình ở giữa đem hắn thất bại, thực sự ra ngoài ý định, giờ phút này càng là theo đuổi không bỏ không buông tha. Lăng Phong chân nhân nghĩ đến thất trùng tiên sơn thường kỳ, phong hỏa quan trường phong tử, trong lòng tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác. Hai người tranh đấu, thanh thế cực lớn, đã sớm kinh động phía trước Lâm Chiêu bọn người. Một đuổi một chạy, càng là tiếp cận, Lâm Chiêu bốn người về sau xem xét, liền thấy siêu thần Quảng Nguyên phía trước, Tứ Minh Lăng Phong ở phía sau, cái trước tay áo bay múa, 108-100 cái cửu sách huyền hạo thiêm bao phủ trên trời dưới đất. Cái sau trước ngực đẫm máu, pháp kiếm nơi tay lại chật vật không chịu nổi, khí tức suy bại. Hiển nhiên, Quảng Nguyên Tử cùng Lăng Phong phát sinh tranh đấu, mà siêu thần Quảng Nguyên lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này, đi xem một chút. Lâm Chiêu thích nhất náo nhiệt, quay người áp sát tới. Tư Mã Hàn mặt không biểu tình, dưới chân khẽ động, cũng lui về sau vài dặm. Trừ Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn bên ngoài, Trấn Ma Sơn chỗ sâu còn có hai người. Một người trong đó, thanh niên bộ dáng, lông mi hiên ngang, giàu có tinh thần phấn chấn. Một người khác thân mang sao trời đạo bào, thoải mái tùy ý, dung mạo thường thường lại khí chất bất phàm. Hai người này chính là trừ bỏ Lục Thanh Phong các loại, trường thanh giới bên trong còn lại hai vị chân nhân cái trước tinh thần phấn chấn thanh niên. Chính là Cửu Nghi núi Phá Ma Tông Trần Thượng, cái sau Tinh Bào đạo nhân, thì là Dấu Minh núi Trấn Tinh Quan La Minh tán nhân. Hai người cảm nhận được sau lưng động tĩnh, liếc nhau, đồng thời ngừng lại tiến lên thân hình, ngắm mục về sau nhìn lại. Hậu phương, Quảng Nguyên Tử, ngươi đánh giết Trường Phong Tử, Thường Kỳ hai vị đạo hữu, sớm đã xông ra đại họa, thượng giới tổ sư, sợ là đã sớm sứt đầu mẻ trán, nếu là còn dám lỗ mãng, cẩn thận tiên thần giáng tội, vĩnh thế không được siêu sinh. Lăng Phong chân nhân ngoài mạnh trong yếu, chuyển thế cơ duyên khó được, hắn tuyệt không nguyện như vậy vẫn lạc. Cùng Trường Phong Tử, Thường Kỳ, từ đây trầm luân, là lấy không lo được mặt mũi, đành phải lấy thượng giới tiên thần làm tên, mưu toan trấn nhiếp Lục Thanh Phong. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong đầu tiên là đánh giết Trường Phong Tử, chiếm Phong Hỏa Châu, sau lại chém Thường Kỳ, chiếm Tử Trùng Chuông, chưa hề sợ hôm khác bên trên tiên thần. Trước kia luyện thành thiết đảm, chớ nên nhiều lời. Hôm nay ngươi Lăng Phong đã có giết ta chi tâm, liền nên có này một kiếp. Lục Thanh Phong không nghe người ta nói, tâm niệm động ở giữa, lại là lấy cửu sách huyền hạo thiêm diễn hóa đại trận, bao lại thiên địa tứ phương, không vì giết địch, chỉ là làm Lăng Phong không thoát thân được. Tứ linh trấn thế đại trận, Lâm Chiêu nhận ra trận thế, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là quyết tâm muốn khai sát giới. Tốt tốt tốt, cái này Tứ Minh Tông Lăng Phong luôn luôn ương ngạnh, nên đánh vào phàm trần, mài mài một cái tính tình. Lâm Chiêu làm theo ý mình, tại thượng giới không quen nhìn quá nhiều người, như Trường Phong Tử, như Lăng Phong, lần này hạ giới, cái trước sớm đã bị Lục Thanh Phong đánh giết, cái sau cũng sắp bỏ mình. Thật sự là thống khoái đến cực điểm. Tư Mã Hàn, Trần Thượng, La Minh ba người lẳng lặng nhìn xem, mắt thấy Tứ Linh Trấn thế đại trận, cũng nhìn ra Lục Thanh Phong sát tâm. Quảng Nguyên Tử khinh người quá đáng, Lăng Phong cau mày, biết được Lục Thanh Phong sát ý đã quyết, lúc này đem mang trung pháp kiếm ném ra ngoài, nhảy lên ngồi xếp bằng không trung. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Quảng Nguyên đạo hữu cẩn thận, đây là Tứ Minh Tông Ngút Trời Kiếm Kinh, bên trong cửu trùng pháp chính là liều mạng chi pháp." Lục Thanh Phong nhìn về phía Lăng Phong, còn đang nghi hoặc, bên tai truyền đến nhắc nhở thanh âm. Lục Thanh Phong quay đầu, khi thấy Lâm Chiêu sắc mặt bất động, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, lúc này khẽ vuốt cằm. Cửu trùng pháp, Lục Thanh Phong suy tư, Ngút Trời Kiếm Kinh là Tứ Minh Tông công pháp, vì bàng môn cấp, Lục Thanh Phong từng đoạt đến ghi vào giao diện thuộc tính, mơ hồ lật xem qua, lại không ở trong đó nhìn thấy cửu trùng pháp như vậy pháp môn, chắc là chỉ có thượng giới bên trong mới có truyền thừa, hoặc là chỉ có chân tiên mới có thể tu tập. Nhưng nếu là liều mạng chi pháp, hiển nhiên không thể khinh thường. Lục Thanh Phong một đôi mắt linh quang lấp lóe, Mi tâm chính giữa còn có một đạo mắt dọc chậm rãi mở ra. Đại La Động Quan, thần thông phía dưới, nhìn thấy từ cửu trọng thiên phía trên, tựa hồ có lôi đình ấp ủ, lấy bát giai pháp kiếm làm bằng, cùng Lăng Phong trong cõi U Minh tương hợp, cửu trùng gia trì, lôi đình chính pháp, cùng giai tu sĩ căn bản là không có cách đánh gãy quá trình này. Nhưng mà Lục Thanh Phong liếc mắt qua, lại là khóe miệng khẽ nhếch, thân hình thời gian lập lòe, xông vào tứ linh trấn thế đại trận, xông vào về sau, đại trận biến hóa, hóa thành một cái khác trận, đem trong trận bên ngoài ngăn cách, hết thảy dò xét chi pháp, đều không có cách nào thăm dò trong trận cảnh tượng, điên đảo càn khôn pháp trận, Quảng Nguyên Tử có gì bí pháp, không thể tuyên chi tại chúng. Trần Thượng hai tay ôm ngực, mới vừa tới mấy phần hứng thú, thấy pháp trận này, trong lòng càng là hiếu kỳ. La Minh đứng ở nơi xa, chắp tay sau lưng, quanh người âm hồn từng cái xếp hàng đến đây, trên thân lôi quang lấp lóe, âm khí trừ khử oán khí không gặp, âm hồn thở dài, vui vẻ đụng vào hư không. Vị này La Minh chân nhân, đúng là một mặt quan chiến, một mặt tịnh hóa âm hồn, một tay lôi pháp thành thạo vô cùng, khống chế nhập vi, coi là thật lợi hại. Quảng Nguyên đạo hữu, cái này không khỏi quá không trượng nghĩa. Lâm Chiêu thấy trận, lại là phàn nàn lên tiếng, nghĩ hắn mới còn cố ý nhắc nhở Lục Thanh Phong. Giờ phút này Lục Thanh Phong muốn giết người, lại đóng cửa lại đến không khiến người ta nhìn. Thật là làm hắn một trận khó chịu, tâm như vuốt mèo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.